Công đức ấn, chương 253, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Ngân Tiêu là linh thú. Bản thân trí tuệ liền so với nhân loại còn hơi kém hơn một ít. Tuy nói rất nhiều cao giai linh thú cũng dị thường thông minh. Nhưng Xích Ngân Tiêu hiển nhiên không tại trong đó. Nó đã thương nguyên thần về sau cũng không bế quan tu dưỡng. Mà là canh giữ ở cái kia xác hố phụ cận. Hiện tại lại đi ra cùng hải thú chiến đấu. Thế là đến bây giờ nó nguyên thần căn bản không có khôi phục. Trí nhớ cũng xảy ra chút nhi sai lầm. Vừa mới cho nó nói sự tình. Nó có thể quay đầu liền quên. Qua mấy ngày không chừng lại nghĩ tới đến. Toàn bộ chim đều thần thao thao. Bất quá để đại gia yên tâm chính là. Nó nhớ được là đại sư tỷ cứu được Lượng Kiếm Sơn. Vì lẽ đó, nó cũng nguyện ý cùng mấy người bọn hắn đến không cấm biển. Tìm kiếm đại sư tỷ hạ xuống. Xích Ngân Tiêu hỏi mình tên. Chữ Tẫn vội vàng nói. Ngươi gọi đại lão. Xích Ngân Tiêu thỏa mãn gật gật đầu. Nó là thật sự thích trước mắt cô nương này. Lại cảm thấy nhìn quen mắt. Liền nhìn xem Tiểu Thiền vui tươi hớn hở cười ngây ngô. Mà Tiểu Thiền nhìn thấy đại ca cái dạng này, đỏ ngầu cả mắt. Nàng vội vàng theo chữ vật pháp bảo bên trong móc ra một ít dưỡng thần đan dược lấp quá khứ. Đại ca, ta là Tiểu Thiền, ta chỗ này có chút đan dược. Ngươi ăn trước, Xích Ngân Tiêu còn cảm thấy là chính mình mị lực quá mạnh. Vui tươi hớn hở đem thuốc tiếp nhận đi. Đang muốn ăn, lại quay đầu hỏi đi theo phía sau vướng víu nhóm. Có thể ăn không? Nó chính là cái gì đều ăn bậy. Cũng chọc không ít phiền toái. Đến mức về sau ăn đồ ăn trước. Đều sẽ hỏi một chút người. Tiểu Thiền trong lòng lại đau lòng lại có chút hơi nhỏ ủy khuất. Trước kia đối nàng tín nhiệm vô điều kiện đại ca vậy mà đưa nàng quên. Liền nàng đưa ra ngoài đan dược. Nó đều muốn hỏi trước một chút người khác có thể ăn được hay không. Nhìn thấy Tiểu Thiền cau mày. Xích Ngân Tiêu liền tranh thủ bình đan dược mở ra. Hướng miệng bên trong đổ mấy khỏa. Ai nha, mùi vị không tệ. Giống chữ xiên xào nhỏ đậu Hà Lan. Chữ cái gì tới? Tên quên. Liền dùng xiên để thay thế tốt rồi. Chữ Tẫn. Hắn cho Xích Ngân Tiêu giới thiệu một chút Mục Cẩm Vân cùng Tiểu Thiền. Sau đó mới chú ý tới Mục Cẩm Vân luôn luôn chú ý đến phương xa. Hắn đứng ở nơi đó toàn thân đều phát ra hàn khí. Cho người ta một loại không dám đến gần lạnh lẽo cảm giác. Giống như là đứng tại hắn cách đó không xa không phải một người. Mà là một tòa băng sơn. Chữ Tẫn kiên trì hỏi. Mục tiền bối. Ngài rốt cục xuất quan. Ngài cũng là tìm đến đại sư tỷ sao. Nội tâm của hắn vốn là kích động. Có Mục tiền bối xuất thủ. Bọn họ nhất định có khả năng thuận lợi thông qua không cấm biển. Có thể đứng tại cái này mặt người trước. Nói ra đều rất giống bị băng làm cho đông lại. Một cái miệng liền toát ra một tia hàn khí. Một câu đều nói đến run rẩy. Thẳng đến lúc này. Mục Cẩm Vân mới cúi đầu nhìn những người này một chút. Tu vi cao nhất cũng liền nguyên anh kỳ. Còn lại đều vẫn là kim đan. Duy nhất ưu điểm, đại khái chính là tuổi còn nhỏ. Người lão quay kia vật bao nhiêu tuổi. Mỗi ngày cùng những người tuổi trẻ này xen lẫn trong cùng một chỗ. Hẳn là còn tưởng rằng chính mình tâm tính tuổi còn rất trẻ. Mấy người bọn hắn nguyện ý đến tìm kiếm Tô Lâm An. Tự nhiên cùng Tô Lâm An quan hệ không tệ. Nếu như thế, mấy người này liền tạm thời giữ lại. Về sau không chừng còn có tác dụng lớn. Hắn cười nhạt một chút. Gật đầu nói. Ừ, tiếp lấy đưa tay. Xua tan mấy người trên người mệt mỏi. Cũng tiện tay thưởng chút đồ vật ra ngoài lôi kéo lòng người. Cuối cùng mới nói. Ta đi vào trước nhìn xem. Các ngươi chờ ở bên ngoài là được. Không cần đi mạo hiểm nữa. Dưới ý có ta ở đây. Liền không có các ngươi chuyện gì. Liền Xích Ngân Tiêu. Hắn cũng sẽ không mang theo vào trong. Tiểu Thiền ngươi là ở lại bên ngoài chiếu cố đại ca ngươi. Vẫn là cùng ta vào trong. Hắn hỏi một câu. Đại ca ở bên ngoài không có gì nguy hiểm. Nhưng trong đầu cất giấu cái gì chúng ta lại không rõ ràng. Ca ca ta vẫn là cùng ngươi vào trong. Còn có thể giúp một tay. Tiểu Thiền suy tư một chút. Nghiêm túc nói. Ta đi vào trước. Mục Cẩm Vân xông chữ tẫn bọn họ nói. Các ngươi chờ ở đây. Chú ý tự thân an nguy. Hắn nói chuyện thời điểm. Đã cho bọn hắn đều đánh lên thần hồn ấn ký. Chính là chạy. Hắn cũng có thể trong khoảnh khắc đem người tìm trở về. Mấy tiểu bối thụ hắn trông nom đều cảm động đến rơi nước mắt. Chỗ nào nghĩ đến cái khác. Tất cả mọi người nhao nhao xác nhận. Đợi đến Mục Cẩm Vân chân đạp phi kiếm nháy mắt bay qua không cấm mặt biển về sau. Tất cả mọi người đứng tại chỗ nhìn xem hắn theo trên mặt biển bay qua. Mà dưới mặt đất những cái kia hung tàn hải thú bị hắn uy áp chấn nhiếp. Đúng là một cái không gặp nổi bong bóng. Chờ cái kia quang phong tễ nguyệt người triệt để dung nhập hắc ám bên trong lúc. Thu Hoa Nhài mới kinh ngạc nhìn nói. Đại sư tỷ sư phụ. Đúng, quá lợi hại. Trần Trúc Quân trong lòng cảm thán. Hắn đối với kiếm đạo. Nhiều đầy đủ lòng tin. Đại sư tỷ được cứu rồi. Đây là chữ tẫn cùng chữ huy. Hai mập mạp trên mặt đều tràn đầy sán lạn nụ cười. Liền Xích Ngân Tiêu không quá cao hứng. Người này như thế nào so với ta còn lợi hại hơn. Nó muốn mắng hơn mấy câu. Lại ẩn ẩn đối với kiếm này tu có chút kiêng kỵ. Cuối cùng liền tức giận đặt mông ngồi trên bong thuyền. Không có tức hay không? Chúng ta tới ăn tiệc thư giãn một tí. Chữ tẫn nói. Hắn tiếng nói vừa ra. Xích Ngân Tiêu lập tức cao hứng trở lại. Muốn cá. Cũng liền tại lúc này. Thu Hoa Nhài mới tốt như chậm quá thần đồng dạng. Nói. Thật là dễ nhìn a, tất cả mọi người cho là nàng nói là đối phương lợi hại. Kia hiểu được cách lâu như vậy mới tiếp nối một câu. Chẳng lẽ lại bị người khác mặt cho mất phương hướng thần. Trần Trúc Quân, hừ, nữ nhân chính là nông cạn. Mục Cẩm Vân tốc độ rất nhanh. Đang đến gần hai cây cột đá thời điểm. Trong biển một đầu cự thú rốt cục nhịn không được. Nhảy ra mặt nước trực tiếp phun ra một đoàn độc vật. Đem chung quanh thiên không đều nhuộm thành màu xanh sẫm. Những độc vật này có thể để tu sĩ nháy mắt tê liệt. Trực tiếp rơi vào nó huyết bồn đại khẩu bên trong. Nhưng không ngờ, độc vật phun ra về sau. Đỉnh đầu tu sĩ kia cũng không có nửa điểm khó chịu. Quanh người hắn kiếm khí vờn quanh. Hình thành luồng khí xoáy. Đem độc vật nhao nhao xoắn nát không nói. Đồng thời một đạo hàn độc từ trên người hắn tán phát ra. Trực tiếp đem há to mồm chờ lấy con mồi rơi xuống cự thú nháy mắt đông cứng. Mục Cẩm Vân không thích huyết. Cũng không thích bẩn. Vì lẽ đó hắn rất thích hiện tại công kích của mình phương thức. Đem hết thảy uy hiếp băng phong. Để bọn hắn biến thành tinh khiết trắng noãn pho tượng. Dù là khi còn sống nhiều sao dữ tợn, chết rồi, y nguyên có thể mang theo một phần thánh khiết mỹ cảm. Đem cự thú triệt để băng phong về sau, Mục Cẩm Vân liền không có gặp lại đến tự trong biển uy hiếp. Giờ phút này, hắn đứng tại trên mặt biển, có chút ngửa đầu, nhìn xem trên trụ đá điêu khắc người giống. Tại thượng giới, hắn từng gặp người này. Khó trách vạn tượng tông lão tổ nói không thể trêu vào. Người này, là thượng giới giới chủ phệ hồn ma quân. Hắn đúng là Tô Lâm An Gia Gia. Tuy có chút kinh ngạc, có thể hắn vậy mà cảm thấy. Đây là đương nhiên, đồng thời hắn nên biết chuyện. Mục Cẩm Vân nhất thời có chút đau đầu. Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Mi tâm khép lên, trong mắt sầu lo tỏa ra. Tiểu Thiền thấy thế, lập tức hỏi, ca ca ngươi nguyên thần lại không thoải mái sao? Từ lần trước hắn bị hút vào lỗ đen kia về sau. Nguyên thần của hắn thỉnh thoảng liền sẽ đau đớn khó nhịn. Không biết lưu lại cái gì di chứng. Nghĩ tới đây, Tiểu Thiền nhân tiện nói, ta dùng linh khí giúp ngươi tẩm bổ một chút. Nàng cũng không làm được bao nhiêu. Chỉ có thể đem linh khí phóng xuất ra. Để ca ca bị linh khí bao vây. Có khả năng hơi dễ chịu một ít. Không cần. Mục Cẩm Vân lắc đầu. Hắn không còn lưu lại. Bay qua hai cây cột đá. Cũng liền tại lúc này. Hai cây trên trụ đá người giống đột nhiên đang sống. Đồng thời xuất thủ. Hai cây trường thương giao nhau thành thập tự. Phong bế đường đi của hắn. Cũng có hai chân đồng thời bước ra. Tựa như núi lớn hướng về đỉnh đầu của hắn đạp xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Chấn người tê cả da đầu. Tô Lâm An theo mê man trạng thái bên trong tỉnh lại. Nàng hỏi. Lại bắt đầu náo loạn. Da da của nàng yên tĩnh một lúc lâu. Để nàng còn lo lắng hồi lâu. Bây giờ nghe phía bên ngoài xuất hiện lần nữa động tĩnh lớn như vậy. Tô Lâm An còn nhẹ nhàng thở ra. Tẩu hỏa nhập ma liền tẩu hỏa nhập ma. Không nhớ được nàng cũng không quan hệ. Có thể tuyệt đối đừng gánh không được. Trực tiếp bảo thể mà chết cách chương.